Biến thân hồ ly tinh, chương 15, làm thân muội muội không coi thê tử vào đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Anh Lạc thở gấp, a ta không biết ca ca, ngươi nói làm sao bây giờ. Tô Đình liếm láp thùy tai nàng, thần trí càng mê loạn. Chẳng lẽ muốn ta nói cho nàng biết ta ở trên giường của nàng làm thân muội muội của mình. Tô Anh Lạc cả người run lên, hưng phấn không thôi. Đúng, ngươi cứ như vậy nói cho nàng biết. Dâm phụ, Tô Đình khẽ nguyền rủa một tiếng, đem mặt của nàng chuyển hướng. Mình, đang muốn cùng nàng hôn môi, không ngờ đúng lúc này, thính giác. Nhạy bén, nghe được tiếng cô gái nói chuyện loáng thoáng truyền đến. Nguy rồi, chị dâu ngươi trở về. Tô Đình biến sắc vội vàng nhảy xuống giường, rất nhanh đi lấy quần áo tán loạn trên mặt đất. Nghe tiếng nói chuyện càng ngày càng gần, Tô Anh Lạc khẩn trương đến chân. Tay luống cuống, bị bắt gian tại chỗ cũng thì thôi, mấu chốt là bọn họ. Huynh muội loạn luân, này như thế nào phải? Ca ca chúng ta làm sao bây giờ? Mặc quần áo khẳng định không còn kịp rồi, tránh chỗ nào đây? Sau tấm bình, phong không được, màn che sau càng không được. Cuối cùng, Tô Đình đem quần áo toàn bộ nhét vào đáy giường, đối với Tô Anh Lạc nói. Ngươi cũng đi vào, mau. Tô Anh Lạc không suy nghĩ nhiều, người trần truồng cuống quýt tiến vào đáy giường, Tô Đình sau đó cũng theo chui vào ké. Vào bên hông nàng, đúng lúc này, cửa. Kẹt kẹt, một tiếng bị đẩy ra, hai nữ tử chậm chậm đi đến. Phu quân, là thanh âm Chu Tuệ, không có trả lời, phu quân, một trận thanh âm bức rèm che thạch anh đụng nhau truyền đến, là Chu Tuệ vào bên trong tiến tới. Nhìn cặp giày thêu bước vào kia Tô Anh Lạc bắt được tay Tô Đình tim đập. Lợi hại thở mạnh cũng không dám, sợ bị Chu Tuệ phát giác. Tô, Đình nghiêng đầu hướng nàng bên này, đáy giường tia sáng tuy rằng cực. Nhỏ, nhưng Tô Anh Lạc vẫn đang thấy rõ ràng, hắn đối với mình nở nụ. Cười, trong nháy mắt lòng thấp thỏm bất an chấn định không ít. Gì, trong phòng rõ ràng đốt đèn, thế nào không gặp người. Chu Tuệ lẩm bẩm đi ra ngoài. Phu quân ngươi không ở trong sao? Nữ tử vào cùng nàng hỏi, thanh âm xa lạ, chắc là vị kia bạn thân Chu Tuệ trốn khuê phòng. Chu Tuệ cười nói, đại khái là ở chỗ muội muội của hắn đi. Hắn không ở đây, vừa lúc ta cho ngươi xem khăn nguyên ương ta thêu mấy ngày nay. Thêu đã, lâu rồi, phu quân sợ ta mệt, mỗi ngày chỉ để ta thêu một lát, nếu không. Đã sớm xong rồi, nữ tử hâm mộ nói. Phu quân thật là thương ngươi. Tô Anh Lạc nghe trong lòng không dễ chịu, liền có chút tức giận mà cắn môi Tô Đình, không ngờ lại bị chế trụ, hắn đầu lưỡi nhân cơ hội tiến vào. Trong miệng nàng, ôm lấy nàng cùng cái lưỡi thơm tho triền miên. Dưới tình huống như vậy hôn nồng nhiệt Tô Anh Lạc cảm thấy kích thích không ngớt, dịch bên trong nhất thời tuôn ra, mà Tô Đình mới vừa rồi bị sợ đã mềm nhũn lúc này cũng ngẩng đầu đứng thẳng. Tô Đình tách ra cánh môi triền miên hôn, tiểu tâm rực rực nằm úp sấp đến trên người nàng. Đến bên tai nàng tận lực giảm thấp thanh âm nói, đem mông nhếch lên đến một ít ta muốn vào trong thao ngươi. Sẽ bị phát hiện, Tô, Anh Lạc có chút hoảng, vài chục bước ở ngoài chính là hai nữ tử đang nói chuyện, bọn họ sao có thể không coi các nàng vào đâu giao cấu. Nhưng, người càng ngày càng nóng, u huyệt trống rỗng cũng cần an ủi, không khỏi chồng mông lên, lấy phương tiện Tô Đình tiến vào. Tô Đình một tay vịn cự vật nhắm ngay miệng, thắt lưng ưỡn một cách thuận lợi mà tiến vào nơi mật hoa ẩm ướt kia. Cảm giác căng mịn bao vây làm hắn hầu như, mất hồn, bất kể, bị phát hiện ta cũng muốn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Anh Lạc vừa sợ lại hưng phấn, chặt chẽ che miệng lại, phòng ngừa mình sẽ kìm lòng không đặng lãng kêu thành tiếng. Tô Đình vừa mới bắt đầu không dám có động tác lớn, chỉ là chậm rãi co rúm, có thể tăng cao tình dục dần dần, tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh, thanh âm rên rỉ kiềm chế cùng không gian nhỏ hẹp phía dưới, rõ. Ràng trêu chọc hai người yếu ớt thần kinh, ở dưới mí mắt thê tử làm thân muội muội, trên đời này có bao nhiêu người có thể làm được. Yêu đương, vụng trộm thêm loạn luân cùng kích thích khiến Tô Đình đầu óc trống. Rỗng, chỉ biết càng không ngừng chiều cắm Tô Anh Lạc hoa. Tô Anh, Lạc bị hắn áp lực lại điên cuồng mà đánh tới, khuây khỏa càng để lâu. Càng nhiều, cái mông càng kiều nhô cao, thầm nghĩ muốn Tô Đình phải đâm. Sâu một chút cuối cùng bạo phát sát biên giới. Tô Đình nhận thấy được nàng dâm huyệt bắt đầu co quắp, biết nàng muốn cao trào, vội vàng. Đằng ra một tay lực mạnh nắm tuyết nhũ, chờ ta cũng muốn đến rồi. A Chu Tuệ cùng nàng kia nhưng vô tri vô giác trò chuyện với nhau thật vui, đáy giường hai huynh muội cũng đã đồng thời leo lên đỉnh vui sướng. Cách chương.